Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Let's Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 8 được mang tên là Có Vay Có Trả của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng, qua phần diễn đọc của Let's Radio. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong lúc Tô Minh tu hành và luyện dược, mấy ngày sau khi Tô Minh tỉnh tọa thì Tiểu Hồng tràn đầy mỏi mệt, thậm chí lông toàn thân cũng mềm rũ xuống, trở lại động đá vôi. Chẳng qua tuy nó mệt, nhưng sắc mặt lại là đắc ý và thỏa mãn, không ngừng ngửa cái tay phải của mình, ngồi trong góc nhe răng nhếch miệng khờ cười. Khi Tiểu Hồng trở về, Tô Minh hơi hé mắt ra liếc nó một cái, không khỏi nghĩ tới hình ảnh mấy hôm trước hắn trông thấy, sắc mặt có chút kỳ kỳ. Tiểu Hồng cũng nhận ra ánh mắt Tô Minh, xoay người nhìn hắn, lập tức chạy tới vươn ra tay phải, vẻ mặt đắc ý lộ ra bộ dáng muốn cho Tô Minh ngửi một phen. Dường như nó cảm thấy là đồ tốt thì mọi người nên chia với nhau. Tô Minh dở khóc dở cười, không thèm để ý Tiểu Hồng nữa, lại lần nữa chìm trong tu luyện. Tính cả thời gian trước đó, một tháng trôi qua rất là nhanh, cách ước hẹn với A Công đi Phong Quyến bộ lạc ngày càng gần. Trong khoảng thời gian này, Tô Minh tiêu hao hết La Vân Diệp, cũng chỉ có thể thành công luyện ra một viên sơn linh dược mà thôi. Dược này có xác suất thất bại khiến Tô Minh rất là bực bội. May mắn là trừ việc luyện dược ra, hắn tu luyện coi như là thuận lợi. Khoảng thời gian này hắn đã hoàn toàn ổn định ngưng huyết cảnh tầng thứ tư, thêm 2 sợi máu nữa, đạt đến 49 sợi. Hắn chậm rãi tiếp nhận hỏa man thuật kỳ dị. Chỉ là vì sao sợi máu càng khó ngưng tụ ra hơn, gần mấy ngày nay mặc kệ Tô Minh tu luyện ra sao cũng không cách nào ngưng tụ được. Hắn hiểu rõ việc này có liên quan đến mình không thể hoàn thành huyết hỏa trùng trùng lần thứ ba. Trừ điều này ra, ban đêm khi vầng trăng xuất hiện thì Tô Minh dựa theo trực giác nhiều lần thử khống chế ánh trăng, chẳng qua hiệu quả cũng không rõ ràng. Hắn chỉ có thể khống chế có một tia thôi, không thể tăng nhiều thêm được. Nhưng mặc dù chỉ là một tia ánh trăng, ở trong tay Tô Minh lại là sắc bén khó thể tin, so với cái sừng càng kinh người hơn. Cái tia ánh trăng này Tiểu Hồng không nhìn thấy, do đó Tô Minh suy đoán rằng trừ hắn ra thì người ngoài không thể phát hiện ra được. Một ngày này sáng sớm, Tô Minh từ ngồi xếp bằng mà đứng lên, nhìn xung quanh cái động đá vôi, hơi trầm ngâm, lúc sau thì dịch chuyển hoàng đỉnh đặt sang bên. Hắn không biết lần này mình đi Phong Quyến bộ lạc mất bao lâu nên làm một số chuẩn bị. Trên vách đá động có vô số khe rãnh nhỏ, đó là kết quả tia ánh trăng tạo thành trong thời gian này. Chỉnh lý lại một phen, Tô Minh đi ra động đá vôi. Tiểu Hồng thì đã sớm tỉnh rồi, thấy Tô Minh muốn đi ra thì vội vàng đi theo sau. Ra khỏi động, nó ngồi trên vai Tô Minh, lười xuống núi. Đáng tiếc là sơn linh dược quá khó để luyện chế rồi. Trên cánh cửa thứ hai, dưới đồ án sơn linh dược có 8 cái lỗ nhỏ, hiển nhiên cần dâng ra 8 cái. Không biết đến khi nào mới có thể dưới điều kiện tu luyện gom góp tích lũy được 8 sơn linh dược đây. Huống chi mở ra cánh cửa thứ hai còn cần cái loại dược gọi là nam ly dược. Thảo dược cần để luyện ra dược này mình chưa từng thấy qua. Cũng may là có A Công cho mình cái thẻ tre, bên trong có giới thiệu sơ qua. Tô Minh đứng ngoài động, nhìn chân trời mọc lên thái dương, miệng hít thở khí lạnh mát mẻ, thì thào. Chỉ có đủ 2 loại đan dược này mới có thể mở ra cánh cửa thứ hai. May là cuối cùng đan dược gọi là nạp thần dược không yêu cầu phải luyện ra. Nhưng càng là như vậy thì càng chứng minh nạp thần dược trân quý rồi. Tô Minh suy tư. Tiểu Hồng ngồi trên vai của hắn mất kiên nhẫn, túm tóc Tô Minh liên tục rít gào. Tô Minh vỗ đầu con khỉ nhỏ một cái, thả người xuống núi, gió lạnh rít gào thổi bay quần áo và tóc, khiến Tiểu Hồng túm chặt tóc Tô Minh, không ngừng la hét. Tiếng cười của Tô Minh vang vọng, lúc rơi xuống tay phải chợp vách đá bên cạnh hơi ổn định thân thể lại, rồi lại tuột xuống. Lấy tu vi hiện tại của hắn, không có bao lâu rơi nhanh xuống chân núi Hắc Viêm Sơn. Trong rừng cây vẫn có tuyết động, đạp trên mặt đất rất mềm và xốp. Thân thể Tô Minh nhoáng lên một cái, chạy hướng phương xa, vốn hắn định lập tức trở về bộ lạc. Nhưng lúc tiến lên dừng chân ở một lối rẽ, hơi do dự. Tiểu Hồng luôn ngồi trên vai Tô Minh, cảm thấy như vậy thoải mái hơn. Nó không ngừng ngửi tay phải, không ngừng say mê, giờ phút này thấy Tô Minh dừng lại thì hơi sửng sốt. Đường bên phải là hướng trở về bộ lạc, còn bên trái, Tô Minh nhìn nó, con đường này thông hướng Ô Long bộ lạc. Đi nhìn thử một chút coi sao. Tiểu Hồng nè, ngươi gặp Bạch Linh chưa? À ha, đúng rồi, ngươi chưa có thấy mà phải không? Có muốn ta mang ngươi đi nhìn chút không vậy? Tô Minh nhỏ giọng thì thầm. Tiểu Hồng mở to con mắt ra, gãi lông mặt, không lên tiếng. Được rồi, nếu ngươi đã muốn thấy cô ấy vậy thì ta sẽ mang ngươi đi nhìn một cái nha. Tô Minh tự tìm ra một cái lý do để mình tiến lên, cười vỗ đầu Tiểu Hồng. Khi Tiểu Hồng lộ ra bất mãn thì hắn hướng đường bên trái mà chạy vội. Lúc hoàng hôn, chân trời dần tỏa ra ánh sáng gần như là màu đỏ, hóa thành trời chiều muốn rơi xuống núi. Tô Minh đi tới nơi, lúc ấy hắn và Bạch Linh từ biệt nhau. Hắn nhìn tộc nhân trong Ô Long bộ lạc đi lại, nhưng không thấy bóng dáng Bạch Linh. Thật lâu sau Tô Minh trầm mặc, hắn không biết mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ là cảm thấy Bạch Linh rất đẹp, là cô gái đẹp nhất mà hắn thấy từ nhỏ đến lớn, hắn muốn thấy thêm vài lần nữa. Chần chờ một chút, hắn chậm rãi ngồi xuống, không hành động hấp tấp mà là nhìn sắc trời. Khi hoàng hôn biến đi sắp trở thành tối đen thì mắt hắn chợt lóe, đứng dậy, tiến lên vài bước, sau đó mau chóng chạy đi. Nhưng vẫn giữ cảnh giác chậm rãi tới gần Ô Long bộ lạc. Chỉ là hắn không thể tới quá gần, dù sao nơi này không phải Ô Sơn bộ lạc, một khi bị phát hiện ra thì sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nói Ô Sơn bộ lạc, bọn họ với Ô Long bộ lạc không giống như là Hắc Sơn bộ lạc, là kẻ thù truyền kiếp nhưng cũng không yên bình. Nếu mở bên ngoài gặp được thì thường thường là thù địch, càng đừng nói tới giống Tô Minh quanh quẩn ngoài Ô Long bộ lạc. Không nên làm như vậy. Tô Minh vừa nói thầm vừa tiến lên. Khi cách Ô Long bộ lạc khoảng 5.000 mét thì hắn dừng bước. Đối với từ nhỏ đã lớn lên trong bộ lạc, khi thiếu niên một mình đi Ô Sơn hái thuốc, thậm chí có mấy lần gặp phải người của Hắc Sơn bộ lạc như Tô Minh, cẩn thận, tỉnh táo đã gần như là loại bản năng cùng hắn lớn lên rồi. Hắn từng thấy rất nhiều máu, mặc dù đa số đều là những giả thú do đội săn bắt của bộ lạc bắt trở về, nhưng làm cho đứa trẻ trong năm tháng lớn dần, tai mắt dần nhuộm máu, huống chi từng giết người. Điểm này ngay cả Lôi Thần đều không trải qua. Cho nên hiện giờ lòng của hắn bị ma xui quỷ khiến, muốn nhìn Bạch Linh một cái, nhưng bản năng vẫn khiến cho hắn lựa chọn lúc trời tối, cẩn thận ở bên ngoài 1.000 thước thì dừng bước lại. Ngồi sớm tại đó, hắn nhìn một cái Ô Long bộ lạc, trong mắt lộ ra kiên quyết. Hắn mạnh xoay người, mau chóng rời khỏi Ô Long bộ lạc. Nhưng chớp mắt hắn chạy ra mấy bước, Tô Minh bỗng cảm thấy rợn tóc gáy, cảm giác nguy hiểm còn mạnh hơn cả lúc hắn gặp phải hai man sĩ Hắc Sơn bộ lạc ùa đến. Hắn nhảy người lên cao, không chút nghĩ ngợi mạnh vặn vẹo, hai tay ôm đầu, cả người rút thành viên cầu, ôm Tiểu Hồng vào ngực, dừng ở giữa không trung. Trong giây phút này, một tiếng rít sắc bén kinh người vang lên, chỉ thấy một trường mâu to lớn dài khoảng 3 thước, tựa như tia chớp từ hàng rào gỗ Ô Long bộ lạc gào thét đến, xẹt qua người Tô Minh, rơi trên mặt đất. Nó phát ra một tiếng chấn khiến cho mặt đất rung rinh, bông tuyết vỡ tan, dấy lên luồng khí khuếch tán tám phương. May mắn Tô Minh cảnh giác đã tránh trước rồi. Dưới cái vòng khí dao động thì thân thể nhoáng lên, rơi xuống đất rồi dốc sức bỏ chạy. Muốn chạy sao? Một tiếng hừ lạnh truyền đến từ phương xa, chỉ thấy một thanh niên mặc áo dài thô, tóc xõa dài, ánh mắt sắc bén đang đuổi theo hắn. Tô Minh vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn, mắt lóe tia sáng lạnh. Thanh niên này bộ dáng khoảng 18-19 tuổi, thân thể cực cường tráng, đủ so với Lôi Thần, trong tay cầm thanh trường mâu. Tuy rằng trường mâu dài khoảng nửa mét nhưng toàn thân đen thui, có khí lạnh kinh người tỏa ra. Thậm chí mũi mâu lóe ra tia sáng vàng kim. Quan trọng nhất là cái mâu này không phải làm bằng đá, mà thứ gì đó Tô Minh chưa từng trông thấy. Hắn nhìn phía xa khi mâu bắn tới thì có cảm giác tim đập chân rung. Quen thuộc, cảm giác này vô cùng quen thuộc. Hắn không biết sự quen thuộc này đến từ đâu, nhưng sự quen thuộc ẩn giấu nguy hiểm khiến cho đầu óc Tô Minh thoáng chốc trống rỗng, còn lại chỉ là bản năng lạnh lùng. Người này mặc không phải là gia thú mà là áo thu gai. Đồ như vậy, người này ở trong Ô Long bộ lạc địa vị không thấp đây. Mình không hối hận khi tới gần Ô Long bộ lạc. Tô Minh ánh mắt chợt lóe, thầm cho mình đáp án. Ta không tới gần khoảng 1.000 mét, dựa theo điều lệ thông thường của bộ lạc, dưới 3 người thì ngoài 1.000 mét không tính là có địch ý gì. Ta không có ác ý gì cả, chỉ có bạn bè là tộc nhân Ô Long bộ lạc của ngươi, nên ta muốn tới gặp mặt thôi. Tô Minh chạy vội, lấy tu vi ngưng huyết cảnh tầng thứ 4, tốc độ nhanh như cả người trượt trên tuyết không để lại chút dấu vết gì, phát ra lời nói như vậy. Ha, nếu là như vậy thì không xem như là kẻ địch rồi, ngươi không cần chạy nữa, đứng lại theo ta trở lại bộ lạc, sau khi điều tra rõ để man công quyết định vậy. Trong mắt thanh niên lóe tia sáng lạnh, chậm rãi mở miệng, nhưng tốc độ không tạm dừng mà càng nhanh hơn, như đang chờ Tô Minh khựng lại. Ta là người ngoài, sao có thể tùy tiện bước vào ô long bộ lạc của các ngươi chứ? Tô Minh không chút dừng lại, cười nói. Cũng có lý, vậy người ngươi biết tên gì vậy? Thanh niên sắc mặt bình thản nhưng đôi mắt nheo lại, lúc truy đuổi từ từ nói. Ta không biết cô ấy tên gọi là gì, chỉ biết cô ấy mặc áo trắng, rất đẹp thôi. Tô Minh vừa chạy vừa nói lời này, mạnh quay đầu lại. Hắn nhìn đến thanh niên này sau khi nghe câu đó xong, mắt lóe sát khí, nội tâm lập tức hiểu ra. Lúc trước hắn đã thầm suy đoán, mình không có tới gần ngàn mét. Dù khiến ô long bộ lạc chú ý cũng sẽ không bắn ra một mâu khủng bố đến như vậy. Tất cả là có nguyên nhân, lại thêm thanh niên này rõ ràng là thân phận cao quý, nhưng một mình một người lại đuổi theo, khiến cho trong lòng Tô Minh có suy đoán. Quả nhiên là hắn! Thanh niên đáp lại Tô Minh là tiếng hừ lạnh, mắt thấy y chạy vội lên, lúc đuôi sát nâng lên tay phải, lập tức có nhiều khí đen lượn lờ tán ra. Khí đen khuếch tán không ngờ vòng quanh trường mâu sau lưng thanh niên, vòng mấy vòng lập tức phát ra thanh âm sắc bén. Chỉ thấy trường mâu bị khí đen dẫn dắt bền bồng trên đỉnh đầu thanh niên. Con người Tô Minh coi rút lại, đây là man thuật. Khí đen tỏa ra từ người thanh niên rõ ràng lộ ra tu vi mạnh mẽ, hơi cao hơn Tô Minh chút đỉnh. Xem bộ dáng thì dường như là ngưng huyết cảnh tầng thứ 5. Chẳng qua rõ ràng y mới bước vào không lâu, nhưng mà đối phương có được man khí nên tình hình phải hơi khác. Đợi chết rồi gặp lại đi! Thanh niên cách Tô Minh khoảng 700 trượng, nhưng vì hai người không ngừng chạy vội vã đã rời xa ô long bộ lạc. Người đuổi theo chỉ có mỗi mình thanh niên này mà thôi. Nhưng tùy theo trường mâu bị khí đen nâng lên, Tô Minh càng thấy cảm giác nguy hiểm thêm mãnh liệt. Tùy theo thanh niên thốt ra lời nói, chỉ thấy người này mắt lộ ra sát khí, tay phải mạnh chỉ hướng Tô Minh. Lập tức trường mâu bị khí đen bao quanh, tại tiếng gào chói tai bay thẳng đến Tô Minh. Trong lúc tiến lên, mũi mâu sắc vàng kim càng chói lòa, tựa như xé rách hư không. Nó lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng, chớp mắt đã cách Tô Minh không đủ 300 trượng. Tô Minh con người co rụt lại, hắn nhận ra vật đó chính là man khí. Sau đó thì người của hắn hiện ra 49 sợi máu. Mau chóng vận chuyển khiến khí huyết trong người Tô Minh bộc phát, khiến tốc độ của Tô Minh càng nhanh nhẹn, đạt đến cực hạn. Gần như khoảnh khắc trường mâu đến, Tô Minh mạnh ngồi xổm xuống, cuồng phong gào thét, trường mâu xẹt qua đỉnh đầu của hắn khoảng 7 tấc, rơi trên mặt đất phát ra tiếng chấn. Một kích kia so với một mâu xuất phát từ ô long bộ lạc, uy lực tương đương. Nếu đổi thành man sĩ ngưng huyết cảnh tầng thứ 4 bình thường, chỉ sợ rất khó tránh khỏi. Nhưng Tô Minh giỏi nhất là tốc độ và nhanh nhẹn. Giờ phút này tránh né xong, hắn không thèm liếc trường mâu cắm ở trong đất, mà là mắt lộ ra tia sáng lạnh, chạy vội hướng phương xa. Trường mâu đó, Tô Minh không cần suy nghĩ có nên lấy nó ngay bây giờ hay không. Tuy trong sách gia thú từng nói, man khí chỉ có khai trường cảnh mới nhận chủ được, dưới khai trường cảnh là không cách nào làm được. Nhưng đối phương cứ như vậy ném ra, rất dễ bị người lấy đi, rất là quỷ dị, nhất định là có âm mưu. Lúc này sắc trời đã sắp đến buổi tối rồi. Rất nhanh thanh niên triển khai tốc độ cao nhất đi tới chỗ trường mâu cắm xuống. Ánh mắt hiện lên ánh sáng lạnh, hừ một tiếng, mày châu lại. Hắn tên là Tư Không, là con trai tộc trưởng của ô long bộ lạc. Ở trong tộc tuy không phải người mạnh nhất đám thanh niên nhưng cũng không phải hạng tầm thường. Y có tu vi ngưng huyết cảnh tầng thứ 5, có cả mạnh khí, cho nên giết những kẻ ngưng huyết cảnh tầng thứ 4 khá dễ dàng. Nhưng hiện tại bị đối phương trốn tránh, điều này khiến trong lòng y nổi lên đề phòng, cũng phát hiện được đối thủ cẩn thận. Đáng tiếc thiệt, nếu hắn có ý muốn lấy đi mạnh khí của mình, giờ phút này hắn đã chết ngay lập tức rồi. Tư Không chần chờ nhưng không biết nghĩ đến cái gì, cẩn thận nắm lấy trường mâu, lần nữa đuổi theo. Trong rừng cây, Tu Minh chạy nhanh như gió, tốc độ nhảy lên ngày càng nhanh, nhưng Tư Không sau lưng của hắn đuổi sát không bỏ. Đôi khi trường mâu xẹt đến khiến Tô Minh không thể nào kéo giãn cự ly, luôn giữ chênh lệch mấy trăm trượng, chạy hướng chỗ rừng sâu. Trên thực tế, nếu Tô Minh thực sự muốn trốn, lấy tốc độ của hắn và hiểu rõ rừng cây thì không quá khó, nhưng hắn không muốn cứ như vậy kéo giãn khoảng cách. Đây là lần thứ hai mà hắn thấy manh khí, tự mình thể nghiệm khiến cho hắn rất muốn có được manh khí. Chạy vội đi, thỉnh thoảng hắn ngó sắc trời. Khi thấy trời càng tối, vầng trăng mơ hồ xuất hiện thì ánh mắt Tô Minh lấp lóe. Manh khí là vật không tầm thường, lúc trước cách hắn sử dụng rất đơn giản, chắc là có chiêu sâu, hiện giờ đuổi theo mãi không kịp, nếu mà mình là hắn cũng sẽ nghĩ đến việc tăng sức mạnh manh khí. Nhưng nhìn hắn lộ ra dáng vẻ cẩn thận vậy, hiển nhiên là khi hắn triển khai ra tuyệt chiêu sẽ trả một cái giá lớn, chỉ là không biết lực lượng chân chính của manh khí là cái gì thôi. Tô Minh thầm đoán. Tư Không đuổi theo không kịp, quả nhiên dừng nóng nảy, y không ngờ đối phương lại nhanh nhẹn đến như vậy. Mắt thấy trời tối đã cách bộ lạc quá xa, y âm thầm rời đi, không muốn để nhiều người biết, nếu trở lại quá muộn thì khó mà giải thích được. Y cắn chặt răng, Tay phải chụp hướng hư không, trường mâu quanh quẩn khí đen lập tức bị y nắm trọn trong tay. Ngay lúc này Tu Minh ở đằng trước mấy trăm mét, bỗng nhiên trong lúc chạy vội thì mở miệng. Ngươi cứ đuổi theo ta như vậy, chẳng lẽ muốn giết chết ta thật hả? Giữa ngươi và ta không có mối hận sâu đậm gì, dù muốn giết ta cũng nên cho ta một cái lý do chứ. Đừng có nói nhảm nhiều, ngươi tự tiện xông vào Ô Long bộ lạc của ta, hễ là tộc nhân bộ lạc đều có thể ra tay giết ngươi thôi. Dù cho Ô Sơn bộ lạc của ngươi có truy cứu, cũng là ngươi gieo gió gặt bão thôi. Tư Không cười nhạt, lúc truy đuổi nắm chặt trường mâu, cảm giác lạnh lẽo thuận theo mâu nhập vào cánh tay. Tư Không sắc mặt âm trầm hừ lạnh, tay phải cầm trường mâu đen mạnh nâng lên, lập tức xung quanh rừng cây như có vô số tiếng gào. Số lớn khí đen từ trường mâu tràn ra, lượn lờ quanh trường mâu, khiến cho nó trông như một con rết đen. Rết đen có vô số chân, có râu dài lung lay, trông cực kỳ dữ tợn. Mặc kệ ngươi có thân phận gì, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Tư Không nhe răng cười, sắc mặt hơi tái nhợt, hiển nhiên thi triển ra uy lực trường mâu là gánh nặng khá là lớn. Y cầm trường mâu đang muốn ném hướng Tô Minh thì bỗng nhiên hắn mở miệng. Là bởi vì ta cứu Bạch Linh đúng không? Tô Minh đột nhiên hỏi. Tư Không nghe cái tên này thì hơi tạm dừng. Giây phút tạm dừng, chỉ thấy Tô Minh vốn chạy trốn đằng trước, bỗng nhiên ngừng bước, xoay người nhìn mình, tay phải cũng nâng lên mạnh quăng hướng y. Cảm giác nguy hiểm chưa từng có dâng trào trong lòng Tư Không, con người co rút lại, sắc mặt đại biến, đang muốn quăng ra trường mâu thì cơ thể chấn động mạnh. Dường như có luồng gió ập đến, lại dường như có một luồng sáng chói mắt. Y nhìn Tô Minh đứng ở đó, đồng tử của hắn có bóng huyết nguyệt. Y bỗng thấy toàn thân đau đớn, phun ra bún máu, trong mắt tràn ngập mê hoặc, khó hiểu và không thể tưởng tượng. Thân thể run rẩy, y té xuống mặt tuyết. Y ngã gục, thì trong tay trường mâu hóa thành rết đen, chưa phóng ra dần tán đi tất cả khí đen, hóa thành vật bình thường rơi bên cạnh. Toàn thân y chảy ra máu tươi, thấm vào trong tuyết, cơ thể mơ hồ thấy trên thân thể có sợi chỉ bạc quấn quanh nhập sâu vào máu thịt. Dường như chỉ cần dùng sức thì có thể xé rách cơ thể y. Y chưa chết, còn có hô hấp, chẳng qua đột nhiên đau đớn nên hôn mê. Tù Minh tim đập mạnh, lòng còn run sợ liếc trường mâu một cái. Lúc trước đối phương thi triển ra vật ấy khiến Tù Minh cảm giác đến sự sống và cái chết. Cùng người chém giết không thể mất tập trung, không thể do dự. Nếu có thể dùng tốc độ nhanh nhất một kích giết người, tôi không thể chần chờ, giữ đến cuối cùng mới thi triển. Tù Minh thì thào ghi nhớ điểm này. Hắn có được manh khí như vậy, trận chiến này mình thắng là do may mắn thôi. Tô Minh ngồi xổm xuống nhìn Tư Không đã hôn mê, chừng chờ một chút, băng bó vết thương cho y. Hắn không muốn đối phương chết, không muốn gây phiền phức cho bộ lạc. Dựa theo hắn phán đoán thì đối phương sẽ mau chóng tỉnh lại. Sau đó mắt hắn lộ ra cuồng nhiệt, nhìn trường mâu màu đen bên cạnh, cẩn thận liếc vài cái. Hắn dần thấy ra một số manh mối, trên trường mâu có rất nhiều chỗ cần cẩn thận tập trung nhìn. Những cái gai nhỏ xíu rất là khó thấy. Tô Minh nhìn nửa ngày, cẩn thận nắm lấy một chỗ nhỏ duy nhất không có gai, mau chóng rời khỏi. Chẳng qua Tô Minh rời đi không lâu lại vội vàng trở về, đứng bên cạnh Tư Không đã hôn mê, chần chờ đi vài bước rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời. Bầu trời treo vầng trăng tỏa ra ánh sáng nhu hòa chiếu mặt đất. Nếu cứ như vậy mà lấy đi manh khí quý báu này thì không tốt cho lắm đâu. Nếu không có cách ăn nói nào thỏa đáng, tùy thời sẽ bị Ô Long bộ lạc bắt lấy nhược điểm, nói không chừng còn trao giải thưởng bắt mình nữa. Nên giết hay không đây? Tô Minh trầm ngâm, chẳng bao lâu sau liếc Tư Không một cái đã có quyết định. Hắn từ trong ngực lấy ra vài loại thảo dược, sau khi nghiền nát thì dùng chất lỏng bôi vài lần ngoài miệng Tư Không. Sau đó hắn ngồi xuống cạnh Tư Không, tay trái vỗ đầu y từng chút một như muốn đánh tỉnh Tư Không lại. Không bao lâu sau, Tư Không toàn thân co giật, mạnh mở mắt ra. Khoảnh khắc y mở mắt ra, tầm mắt hơi mơ hồ, nhưng trong mơ hồ có khuôn mặt mỉm cười của Tô Minh. Tư Không ngây ngốc, lập tức trợn mắt. Con người co rút còn giữ lại sự khó hiểu và không tin nổi mới nãy. Đầu óc trống rỗng, trước khi y hôn mê nhìn thấy cái gì, lại dường như không thấy gì hết, có cảm giác mơ hồ thác loạn. Nhưng khi thân thể y muốn động đậy thì trường mâu đen trong tay Tô Minh hóa thành hình cung, cách cổ họng của Tư Không khoảng 3 tấc, chỉ cần hơi dùng sức là có thể xuyên qua họng y, khiến y chết ngay lập tức. Đừng động đậy! Điểm sáng vàng kim ở mũi mâu theo Tư Không thấy thì như ánh sáng đoạt mạng, khiến cơ thể của y run rẩy, mắt nhìn Tô Minh ẩn chứa kinh khiếp và chấn động. Người muốn làm gì? Ta là con trai của tộc trưởng Ô Long bộ lạc. Nếu người giết ta thì Ô Long bộ lạc tuyệt đối không tha cho ngươi. Ta biết ngươi là người Ô Sơn bộ lạc. Nếu người giết ta, Ô Sơn bộ lạc cũng sẽ không chứa chấp ngươi đâu. Hiện tại y còn chưa hiểu rõ vì sao mình thất bại, chỉ cảm giác đối phương vung tay lên thì mình toàn thân đau nhức, hôn mê. Không thể tưởng tượng được, y đối với thiếu niên mặt cười trước mặt này có một nỗi e ngại. Nỗi e ngại mãnh liệt biến thành sợ hãi. Đặc biệt là trường mâu chĩa ngay cổ họng khiến y bản năng lùi ra sau một chút. Nhưng khoảnh khắc y lùi ra sau, lập tức cảm giác miệng có chút cay đắng. Phản xạ liếm cái môi, thoáng chốc cảm giác đắng càng đậm, khiến cho mặt của y bỗng chốc không còn chút máu. Cảm giác bất an tràn ra, vẻ mặt y lộ rõ khủng hoảng, nâng tay chùi khóe miệng, trên tay dính một ít chất lỏng màu nâu. Ngươi đã cho tàn cái gì? Không có gì, chỉ là thảo dược bình thường có chút độc tính thôi. Tô Minh cười bí hiểm, trêu đùa. Nghe lời này, mắt Tư Không lộ ra tuyệt vọng, thân thể run rẩy, càng cảm giác trong miệng cực đắng, thậm chí ảo giác lưỡi đều tê dại. Ta không tin ngươi dám giết ta! Tư Không mạnh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Minh. Tin hay không thì tùy ngươi, nếu ngươi không tin thì ta cũng không có cách nào cả, nhưng ta có thuốc giải nha. Thì ra ngươi là con trai tộc trưởng U Long bộ lạc hả? Tên ngươi là gì vậy? Tô Minh có chút lo âu, nhưng trước giờ hắn càng lo thì mặt ngoài càng bình tĩnh. Giờ phút này hắn mỉm cười hỏi. Ngươi, ta tên là Tư Không, ngươi không thể giết ta, điều này sẽ mang đến phiền phức lớn cho bộ lạc của các ngươi. Sắc mặt Tư Không hung dữ, trên thực tế trong lòng có chút khẩn trương, y cảm thấy chẳng những đầu lưỡi tê mà ngay cả trước ngực cũng đau đớn. Lại thêm không phát hiện ra điều gì từ biểu tình của Tô Minh, lòng càng kinh hãi. Tư Không hả? Ta thỏa thuận với ngươi việc này được không vậy? Tô Minh ngẩng đầu ngắm trăng, chậm rãi mở miệng. Mặt Tư Không tái nhợt, không thể che giấu sợ hãi càng thêm nồng trong mắt, gật đầu ngay lập tức. Ta vừa mắc với cái mâu rách nát của ngươi, thôi vậy đi, ngươi bán cho ta nha, 5.000 thạch tệ, ta mua. Tô Minh chớp mắt, trông chờ nhìn Tư Không. Tư Không khựng lại, nhìn Tô Minh tay phải nắm chặt trường mâu chĩa cái mũi nhọn vào cổ họng mình. Sao dám không bằng lòng, đặc biệt là trong miệng vị đắng, lại thêm lúc trước mình truy sát đối phương. Y cảm thấy đối thủ chắc là cho mình ăn độc thảo nào đó rồi. Y vốn muốn đánh cuộc một phen, người này không dám giết mình. Dù sao thân phận của mình cao quý, nếu mà chết thì sẽ dẫn đến trận chiến trả thù của hai bộ lạc. Thậm chí y còn định đánh cuộc, coi như bị đối phương lấy đi trường mâu. Nhưng bảo vật như vậy, y có vô số cách khiến cho A3 lấy về giúp cho mình. Nhưng hôm nay vị đắng trong miệng khiến y không dám đặt cược. Y sợ lỡ đâu. Đặc biệt là giờ phút này, đầu bị đối phương vỗ rất là đau. Tư Không chẳng chút do dự, gật đầu lia lịa. Tô Minh nhếch môi cười tươi, trực tiếp từ người Tư Không xé rách một cái mảnh vải lớn. Hành vi này khiến Tư Không thầm giật mình, mặt tái nhợt càng không có chút máu nào. Nếu đã là giao dịch mua bán thì viết ra bằng chứng đi, cứ viết như vậy nè. Ta là Tư Không, bởi vì thiếu thạch tệ, bán mâu này 5.000 thạch. Tô Minh đang nói đột nhiên khựng lại, vội lắc đầu. À không, không phải, phải viết vậy nè. Ta, Tư Không, lấy thân phận con trai của tộc trưởng Ô Long Bộ Lạc bảo chứng, bởi vì đột nhiên có việc gấp mượn Ô Sơn Bộ Lạc 5.000 thạch, kỳ hạn là 10 năm, lấy trường mâu man khí làm vật thế chấp, hứa hẹn 10 năm sau trả một vạn thạch tệ là có thể thu lại mâu này, sẽ không trước thời gian lấy lại, nếu có sai lời, manh tưởng trừng phạt. Tô Minh nói xong nhìn Tư Không. Tư Không nghe lời nói này, đặc biệt là câu cuối cùng thì vẻ mặt đau khổ. Đang lúc y chần chờ đã thấy Tô Minh từ trong ngực móc ra một thảo dược y chưa từng gặp, bên tai truyền đến giọng của Tô Minh. Đây chính là thuốc giải. Tư Không nhìn chằm chằm thảo dược, cắn chặt răng, đặt ngón tay vào trong miệng cắn, nặng ra máu tươi viết trên vải áo, rất nhanh đã viết xong một đoạn lời nói. Tô Minh giật lấy cái vải bố thô, cẩn thận xem vài lần, trong mắt lộ ra hưng phấn. Hắn cực kỳ cẩn thận thổi vài hơi, đợi huyết dịch bên trên khô rồi mới xếp lại cất trong lồng ngực. Vỗ một cái, cười hiếp mắt nhìn Tư Không. Tư Không nà, nhớ nha, thiếu nợ thì trả tiền, ta chờ ngươi 10 năm sau. Tô Minh mắt lộ ra tia gian xảo, đặt thảo dược xuống, thân thể chợt lóe đã chạy nhanh hướng phương xa. Để lại trên mặt tuyết là Tư Không khuôn mặt đau khổ. Y mau chóng nhặt lên thảo dược, do dự một chút nhưng không dám ăn, vội vàng đứng dậy chạy nhanh hướng bộ lạc. Sau khi y đi, mặt tuyết yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một cái bóng người mơ hồ. Đó là bà lão sắc mặt âm trầm, trong tay cầm cốt trượng to lớn. Có đầu lâu người khảm trên cốt trượng tỏa ra luồng ánh sáng xanh. Là đứa bé năm đó sao? Nó dùng manh thuật gì vậy? Ngay cả ta đều không thể thấy ra manh mối gì, chưa từng gặp qua. Bà lão nhìn phương hướng Tô Minh rời đi, mắt lấp lóe suy nghĩ. Thật lâu sau, bà xoay người đi hướng U Long bộ lạc, chậm rãi biến mất trên tuyết. Lúc này Tô Minh chạy vội trong rừng cây, thỉnh thoảng cười ngây ngô nhìn trường mâu trong tay, ra vẻ cực kỳ yêu thích. Ngay cả Tiểu Hồng ở trên vai của hắn cũng không ngừng đánh giá Trường Mâu, phát ra tiếng gào. Nó có thể mơ hồ cảm giác được mâu này ẩn chứa một lực lượng cực kỳ cường đại. Ai kêu ngươi ngăn cản ta nhìn Bạch Linh? Nhìn bộ dáng của y thì chắc chắn thích Bạch Linh rồi. Nói như vậy thì việc mình cứu Bạch Linh chắc là không ít người của U Long Bộ Lạc cũng biết rồi. Tô Minh dừng bước, mắt lộ ra suy tư. Không biết Bạch Linh nói ra nhiều ít về tình huống đó ha? Nếu mà cô ấy nói hết thì động đá vôi của mình luyện dược không an toàn rồi. Tô Minh bỗng có chút nóng nảy, câu mày, suy nghĩ thật lâu sau mang theo tâm sự đi trong rừng cây ban đêm. Tiểu Hồng chớp mắt nhìn Tô Minh có bộ dạng như là có tâm sự. Mắt xoay tròn, không biết nghĩ tới cái gì, nó bỗng nhe răng cười. Nó chợt nhảy ra khỏi vai Tô Minh, nhảy lên mấy cái đã biến mất trong rừng. Nhớ trở lại Hắc Diêm Sơn, đừng có trở về động đá vôi nha. Tô Minh nhìn nó một cái rồi vội hét. Rừng này chính là nhà Tiểu Hồng, không lo lắng nó phải gặp nguy hiểm gì. Giờ phút này cách bộ lạc của mình cũng không xa lắm. Tô Minh bước đi, ép mình không suy nghĩ về cái vấn đề đau đầu, nâng tinh thần chạy hướng bộ lạc. Khi đêm khuya tiến đến, lúc vầng trăng sáng nhất thì Tô Minh đã từ xa trong rừng trông thấy chút đốm lửa từ bộ lạc. Hắn nhún người lên muốn đi ra khỏi rừng, nhưng vào lúc này bỗng nhiên sau lưng hắn có tiếng sột soạt. Tô Minh ngoái đầu nhìn, đã thấy Tiểu Hồng vẻ mặt hưng phấn đắc ý theo sau. Trong tay nó cầm một cái mảng lớn lông đen, đuổi theo Tô Minh rồi lập tức ép buộc nhét cái nhúm lông này vào tay Tô Minh, bộ mặt kỳ quái. Sau đó nó lùi lại mấy bước, chỉ vào cái nhúm lông rồi lại chỉ cái bụng của mình, liên tục bày ra mấy cái động tác quái dị, như là dạy Tô Minh nên sử dụng lông này ra làm sao. Nó lại vỗ ngực, sắc mặt cực kỳ đắc ý thét dài vài tiếng, dường như muốn nói cho Tô Minh thứ này rất hiệu quả. Tô Minh nhìn Tiểu Hồng, từ từ cất tiếng cười to. Tiểu Hồng thấy Tô Minh không nhíu mày nữa, cũng nhe răng lộ ra nụ cười. Cảm thấy chính mình quả nhiên là nghĩ đúng rồi, Tô Minh buồn rầu là vì chuyện đó. Tiểu Hồng! Tô Minh ngồi xổm xuống, vẫy tay hướng cô khỉ nhỏ. Cô khỉ nhỏ lập tức chạy tới gần. Tô Minh nhìn Tiểu Hồng, ánh mắt dịu dàng, nhẹ vỗ lông của nó, trong lòng ấm áp. Trong thời gian ta không có ở đây, ngươi tuyệt đối đừng có trở về cái động đá vôi. Nhưng mà cũng đừng đi nơi khác, chờ ta trở lại sẽ đi tìm ngươi. Còn nữa, ta cho ngươi những cái đan dược này nè. Mặc dù hơi khó ăn, nhưng phải cố ăn nha. Mỗi ngày cần phải ăn một viên, kèm theo thảo dược ta dạy ngươi ghi nhớ. Nhất định phải nhớ kỹ nghe chưa? Tô Minh mỉm cười nhẹ giọng nói, nhìn Tiểu Hồng một cái, đứng lên đi hướng bộ lạc. Sáng sớm ngày thứ ba, sau khi Tô Minh trở lại bộ lạc, đoàn người của A Công dẫn đầu tập trung ở giữa Man Khải. A Công vẫn mặc đồ vải thô, đầu tóc bạc vẫn bệnh nhiều biếm, thoạt nhìn tinh thần tốt lắm. Mắt ông ta lướt qua rơi trên người của Bắc Lăng, Lôi Thần, Tô Minh và một thiếu nữ tuổi bằng Tô Minh. Thiếu nữ này gọi là Ô Lạp, là lúc Man Khải bị phát hiện có man thể, hiện giờ đã qua mấy tháng, cô đã đạt đến tầng 2 ngưng huyết cảnh, tùy thời có thể ngưng tụ ra sợi máu thứ 11, trở thành man sĩ ngưng huyết cảnh tầng 3. Sau lưng A Công còn đứng hai người, trong đó một cái chính là tiễn thủ của bộ lạc, cũng chính là A3 của Bắc Lăng. Thân thể gã cường tráng như sắt, mắt sáng người lộ ra nhu hòa. Một người khác thì là sắc mặt lạnh lùng, không tùy tiện nói chuyện, là khôi thủ đội săn, Sơn Ngưng. Gã mặc đồ da thú càng hiện ra sự cường tráng, trước giờ không nói nhiều, nhưng đa số man sĩ trong bộ lạc đều cực kỳ kính trọng gã. Lại thêm đội săn của gã bảo vệ bộ lạc, chuyên cung cấp thức ăn, cho nên khiến người này có địa vị rất cao trong bộ lạc. Hồ Sơn bộ lạc chúng ta nhỏ, không sánh bằng Phong Quyến, cho nên mỗi cách vài năm đều cần hướng Phong Quyến bộ lạc thăm viếng. Để biểu đạt lễ tôn kính đầu lĩnh, mấy năm trước ta không đi, năm nay đích thân đi một chuyến. Sự kiện này trừ Ô Sơn bộ lạc chúng ta ra, thì còn có Ô Long bộ lạc, Hắc Sơn bộ lạc, còn có mấy bộ lạc nhỏ xa xôi ở xung quanh đều sẽ tụ tập lại Phong Quyến. Cho nên chuyện này đối với các ngươi là khảo nghiệm, đối diện rất nhiều người cùng thế hệ ngoài bộ lạc, có nổi bật hay không, có biểu xấu danh tiếng Ô Sơn bộ lạc chúng ta hay không, đều trông cậy vào các ngươi. Lần này tuyển chọn các ngươi là bởi vì các ngươi là mầm giống tốt cho Ô Sơn bộ lạc, tăng một ít kiến thức ngày sau sẽ trợ giúp rất lớn cho các ngươi. Trong các ngươi, Bắc Lăng từng hai lần tham dự nên biết một số chi tiết rồi, các ngươi có thể hỏi thăm hắn nghe chưa? A Công từ từ mở miệng, thanh âm khàn khàn quanh quẩn xung quanh. Bắc Lăng nhỏ giọng đồng ý, ánh mắt rơi trên người Lôi Thần, lại nhìn cô gái tên Ô Lạp, cuối cùng nhìn Tô Minh đứng một bên nhíu mày. A Công, việc này không có giống hai lần trước, có đại thử. Bắc Lăng chần chờ, cung kính hỏi A Công, thấy ông gật đầu, mắt y chợt lóe, tay chỉ Tô Minh. À không, cô đề nghị Tô Minh không cần đi. Hắn không phải là man sĩ, coi như có đi cũng không hữu dụng và giúp được cái gì, không bằng để lại danh mạch cho tộc nhân khác đi. Bác Lăng vừa nói ra lời này, Lôi Thần đứng bên cạnh lập tức ánh mắt sắc bén, tiến lên mấy bước, lớn giọng bất mãn. Không phải man sĩ thì không được đi sao? Bác Lăng nè, huynh có ý gì hả? Cô gái tên Ô Lạp vẻ mặt bình tĩnh, mắt quét Tô Minh luôn im lặng. Trong mắt ẩn chứa khinh thường nhưng không mở miệng tham gia. A công, mỗi lần thăm viếng chỉ có thể mang 4 người hậu bối tham dự. Đại thử trước đây, Ô Sơn Bộ Lạc chỉ có một mình con có thể tiến vào 50 hạng đầu. Năm nay có Lôi Thần, có lẽ hắn cũng có thể. Dù là Ô Lạp, mặc dù tu vi không cao nhưng có thể tại Man Khải lóe lên 9 lần. Có lẽ có thể tiến vào hạng 100. Thành tích này đã tốt hơn năm trước nhiều. Nếu có thêm một người cùng tiến vào hạng 100 chẳng phải càng tốt sao? Còn Tô Minh chỉ là lãng phí danh ngạch thôi. Bắc Lăng bình tĩnh mở miệng, không thèm liếc nhìn Lôi Thần đang đứng bên cạnh tức giận. Tô Minh sẽ không tham dự đại thử, ta mang nó đi tất nhiên là có sắp xếp. A Công từ từ nói. Bắc Lăng còn muốn nói cái gì, nhưng tiễn thủ đứng sau lưng A Công liếc y một cái, khiến lời của Bắc Lăng muốn nói lập tức nuốt xuống. Từ nhỏ Bắc Lăng đã sợ A Ba mà. Được rồi, thời gian không còn nhiều, chúng ta đi thôi. A Công nâng lên tay phải, mạnh chộp hướng bầu trời sáng ngời. Thoáng chốc trên trời có tiếng sấm đi đùng chấn động tám phương. Mắt thấy thật nhiều mây trắng lập tức biến đen như mực. Cùng lúc đó trên mặt A Công rõ ràng hiện ra một man văn do nhiều sợi máu hợp thành. Đó là hình con rắn. Sau khi xuất hiện man văn này, lập tức đám mây đen trên trời như bị đôi tay vô hình nhào nặng. Khoảnh khắc tập trung cùng một chỗ, không ngờ hóa thành con rắn dài hơn 10 trượng, vô cùng dữ tợn. Hình ảnh này khiến Lôi Thần và Ô Lạp tâm thần chấn động, đứng ngây ngốc. Bác Lăng thì còn có thể miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, ép mình ra vẻ lạnh lùng. Tô Minh đứng một bên nhìn con rắn to lớn hít sâu, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng. Tiễn thủ đứng sau lưng A Công vẻ mặt có tia sùng bái nhìn con rắn. Còn có Sơn Ngân, khi nhìn thấy con rắn thì mắt chợt lóe sự cuồng nhiệt. Con rắn này biến hóa thậm chí có thể thấy rõ vảy trên người, hơi thở cực kỳ cường đại từ trên người nó phát ra. Cái đầu rắn to mạnh vung, hai mắt màu đỏ ẩn chứa hung ác. Nhưng giờ phút này sự dữ tợn dần tán đi, biến thành dịu dàng. Nó từ giữa không trung rơi xuống, cúi đầu, ngoan ngoãn nằm bên cạnh A Công. A Công nhấc chân đi lên con rắn, đứng phía đầu nó. Tất cả lên đây đi. Bác Lăng là người thứ nhất nhảy lên, đứng trên lưng rắn, khoanh chân ngồi xuống. Lôi Thần, Ô Lạp cũng lần lượt nhảy lên. Phía sau Tô Minh chần chờ một chút, cũng nhảy lên đứng trên lưng rắn. Hắn đang định lùi vài bước ngồi chung với Lôi Thần thì truyền đến tiếng của A Công. Tô Minh, tới bên cạnh của ta. Thanh âm A Công có sự nghiêm khắc, khiến Tô Minh vẻ mặt đau khổ tới bên cạnh ông. Hắn mới ngồi xuống liền thấy A Công trừng mình một cái. A Công, con sai rồi, thật xin lỗi. Tô Minh nhỏ giọng nói. A Công không thèm để ý, đợi tiễn thủ và Sơn Ngân đều lên lưng con rắn rồi thì vung tay phải lên. Thoáng chốc con rắn ngửa đầu gầm rống, trực tiếp bay hướng đám mây. Bộ lạc bên dưới lấy tốc độ mắt thường có thể thấy ngày càng nhỏ, đến cuối cùng trở thành điểm nhỏ. Tùy theo con rắn bay lên, cuồng phong gào thét như có tiếng sấm, khiến Tô Minh sắc mặt tái nhợt. Đám Lôi Thần cũng như vậy, chẳng qua lúc này thì hai người tiễn thủ, khôi thủ của đội săn chia nhau đứng ở giữa và đuôi rắn, bảo vệ ba người Bắc Lăng. Còn về Tô Minh, trong luồng cuồng phong hô hấp dồn dập, nhưng rất nhanh, một lực lượng nhu hòa bao phủ hắn. Là A Công tỏa ra khí thế khiến Tô Minh chống được cái cảm giác khó chịu lần đầu tiên bay lên trời. Người biết sai sao? Người sai cái gì? Rõ ràng là Lạp Tô Ô Long Bộ Lạc mượn ngươi 5.000 thạch cầm cố thanh mâu mà. Xung quanh cuồng phong rít gào, nhưng lời của A Công nói lại rõ ràng lọt vào tai Tô Minh. Có uy nhiếp khí huyết của A Công ở đó nữa, trừ hai người họ ra, mấy người trên lưng rắn không thể nghe được. Cái này... Vẻ mặt Tô Minh bối rối. Lúc trước hắn trở về bộ lạc liền hưng phấn báo cho A Công, kết quả không ngờ ông nghe xong lập tức trầm mặt, mắng cho mình một trận, thậm chí còn lấy đi trường mâu, khiến Tô Minh trở về gian nhà thì thở dài thở ngắn, không biết mình sai ở đâu. A Công, con thật sự sai rồi, con không nên lấy đi manh khí của Tư Không, càng không nên nảy lòng tham. Tô Minh vẻ mặt đau khổ, vừa đánh giá sắc mặt A Công, vừa cẩn thận mở miệng. Càng không nên ép hắn viết huyết thư. A Công nè, con biết sai rồi. Tô Minh đôi mắt long lanh nhìn A Công. Chỉ sai như đây thôi sao? Không gì khác nữa hả? Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, đến cùng ngươi sai ở chỗ nào? A Công nhìn Tô Minh một cái, chậm rãi nói. Tô Minh ngẩn ra, bất giác gãi đầu. Thầm suy nghĩ lời của A Công nói chắc là có ý nghĩa khác. Chính mình trừ sai những cái điều đó ra, chẳng lẽ còn sai cái khác nữa hả? Tô Minh cau mày, nghiêm túc suy nghĩ. Đột nhiên hai mắt xẹt qua tia sáng lạnh, hắn bỗng ngẩng đầu. A Công, con biết rồi, con nên giết hắn sau đó xử lý sạch sẽ thi thể rồi mới lấy đi manh khí. Nghe lời Tô Minh xong, A Công con ngươi co rút lại, ngơ ngẩn nhìn Tô Minh. Ánh mắt ông không phải nhìn thiếu niên trước mắt mà ẩn chứa ý nghĩa gì đó, Tô Minh không hiểu. Hả? Vì cái gì mà cảm thấy sai lầm ở chỗ đó? Hơn nữa còn phải giết hắn sao? A Công nhìn Tô Minh, chậm rãi nói. Bởi vì hắn muốn giết con, A Công không có biết đâu, hắn thực sự muốn giết con á. Nếu không phải con cẩn thận thì A Công đã không thể nhìn thấy con nữa rồi. Nhưng con không có nhẫn tâm. Con cảm thấy nếu thực sự giết hắn thì sẽ đem phiền phức cho bộ lạc. Tô Minh nhớ lại hình ảnh vài ngày trước, lòng thầm rung, chừng chờ một chút, nhỏ giọng giải thích. Người nói đúng rồi, Tô Minh à, người phải ghi nhớ cái điểm này. Sau này gặp phải ai mà cố ý muốn giết ngươi, nhất định phải diệt trừ nguy hiểm từ trong trứng nước nghe chưa? A Công nhắm mắt lại, thật lâu sau chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt nhìn Tô Minh tràn ngập hiền lành. Chẳng qua A Công nói ngươi còn phạm sai lầm, không phải ở điểm đó. Ngươi hãy nghĩ kỹ lại coi, ngươi còn có chỗ nào chưa nghĩ ra? Giết người rất đơn giản, nhưng làm sao giết người rồi bảo đảm mình an toàn? Làm sao ở trong nguy hiểm, từ đường cùng tìm ra một lối khác chứ? A Công nhìn Tô Minh khẽ nói. Tô Minh gãi đầu, hắn chỉ là một thiếu niên, mặc dù biểu hiện không tầm thường, nhưng đến cùng vẫn chỉ là thiếu niên mà thôi. Đối với lời A Công, hắn mơ hồ nhận biết nhưng đa số đều không hiểu. Suy nghĩ kỹ một chút đi, không cần nóng vội đưa ra đáp án làm cái gì. Đợi ngươi hiểu rõ hãy nói cho ta, cần học tự mình suy đoán, ngẫm nghĩ. A Công nhắm mắt lại. Mấy năm nay A Công hay làm chuyện như vậy nuôi lớn hắn. Tô Minh lớn dần, A Công dạy bảo đem đến tác dụng cực kỳ quan trọng. Tô Minh suy tư, nhớ lại từng hình ảnh ngày đó. Từ ngoài Ô Long bộ lạc gặp phải một đường mâu tập kích, sau đó Tư Không đuổi theo, mãi đến cuối cùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã một tiếng đồng hồ. Cách Phong Quyến bộ lạc còn nửa đường, có gió mạnh từ phía xa thổi tới, khiến thân thể con rắn hơi rung động, khiến cho mọi người trên lưng của nó cũng rung lên theo. Tô Minh thần sắc lắc lư, đầu óc như bị sét đánh. A Công, con biết rồi. Tô Minh thì thào, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Biết cái gì, nói ra nghe thử coi. A Công mở mắt ra, nhìn Tô Minh. Con không thể giết Tư Không, lấy thân phận của hắn. Coi như hắn là con trai tộc trưởng Ô Long bộ lạc cũng không thể tùy tiện phát động lực lượng trường mâu phòng hộ của bộ lạc được. Quan trọng hơn là hắn không thể lừa cả bộ lạc Ô Long một mình truy sát con được. Tô Minh càng nói càng cảm thấy kinh sợ, trên người toát ra mồ hôi lạnh. Việc này thoạt nhìn chỉ có một mình hắn đuổi theo con, nhưng trên thực tế thì... Con người Tô Minh coi rụt lại. Trên thực tế, việc hắn đuổi giết con chỉ sợ là Manh Công và tộc trưởng Ô Long bộ lạc đều biết cả. Nhưng không ngăn cản mà là mặc kệ sự việc phát triển. Hơn nữa nói không chừng họ đi theo sau, tận mắt nhìn thấy con và Tư Không đánh nhau. Tô Minh hít ngụm khí lạnh. Hắn không sợ cái gì, chỉ sợ lực lượng ánh trăng bị đối phương nhìn thấy. Nhưng giờ phút này hắn càng phân tích càng kinh hãi. Sự thật như cuộn tranh bị hắn chậm rãi mở ra trước mặt. Nhưng rất nhanh Tô Minh nhíu mày, mắt lộ ra khó hiểu. Ngươi không rõ, nếu Manh Công hoặc tộc trưởng Ô Long bộ lạc theo sau, vì sao lại để ngươi dễ dàng lấy đi cái mâu này đúng không? A Công bình thản mở miệng, chỉ ra nghi hoặc lớn nhất hiện tại trong lòng Tô Minh. Tô Minh không lên tiếng, mắt lộ ra suy ngẫm. Lát sau hắn nhìn trời đất mênh mông, chậm rãi mở miệng. Lặng lẽ đi theo con và Tư Không, không thể nào là tộc trưởng Ô Long bộ lạc. Nếu không thì khi ông ta thấy Tư Không bị thương sẽ không nhịn được rồi. Con nghĩ... Theo sau con, chắc là Manh Công của Ô Long bộ lạc. Nhưng mà con vẫn không hiểu được Manh Công Ô Long bộ lạc vì sao mà để con cầm manh khí trường mâu đi chứ. Không sai, đi theo sau lưng ngươi hình như là Manh Công Ô Long bộ lạc Lạc Tố. A Công mắt lóe sáng lộ tia khen ngợi. Ngươi phân tích rất là đúng đó. Nếu là tộc trưởng Ô Long bộ lạc theo sau thì sao có thể trở mắt nhìn ngươi khi dễ con mình. Còn về câu hỏi của ngươi, A Công có thể đưa ra đáp án. Đợt này tôi nói là truy sát, nhưng sự thật là Ô Long Bộ Lạc sẽ không giết ngươi. Dù sao ngươi đã cứu Bạch Linh, nếu họ lấy oán trả ơn thì sẽ hoàn toàn chọc giận Ô Sơn Bộ Lạc chúng ta. Đặc biệt là thời điểm quan trọng này, họ sẽ không làm như vậy. Mắt A Công lấp lóe tia trí tuệ, giảng dạy cho Tô Minh. Bọn họ đang răn đe con. Sắc mặt Tô Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh biến thành khó chịu. Chính là răn đe ngươi rình ngó con gái bộ tộc người ta, muốn dọa ngươi đi, khiến ngươi sợ hãi mà chạy về, sau này không dám tới gần Ô Long Bộ Lạc nữa đó. Tư Không không biết điểm này, hắn thật sự là có sát ý, chắc đúng là hắn có ý với Bạch Linh, bị Manh Công Bộ Lạc lạc tố lợi dụng. Nếu không, ngươi không địch lại tối đa chỉ là bị thương thôi, bà ta sẽ ở trong chỗ tối ra tay, để ngươi thấy như mình chạy thoát trong đường tơ kẻ tóc. Ngươi vẫn còn quá nhỏ, nhìn không thấu chân tướng. Nếu đổi lại là A Công, sẽ không bỏ chạy rồi. Đơn giản là xông thẳng tới Ô Long Bộ Lạc họ, ngay trước mặt kiếm cô gái ngươi thích. Ngươi là ân nhân cứu mạng của cô ta, lại là đứa trẻ của ta, bọn họ sao có thể dễ dàng tổn thương ngươi chứ? A Công mỉm cười nói, sờ đầu Tô Minh. Tô Minh ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ hối hận. Đây có lẽ là sự thử thách mà Ô Long Bộ Lạc dành cho ngươi. Dù sao cô gái ngươi thích chính là cháu gái của Man Công mà. A Công mặt hiện ý cười, nhìn Tô Minh. A Công, Man Công của Ô Long Bộ Lạc quá gian xảo rồi. Tô Minh mặt nhăn nhó, nghe A Công nói xong dĩ nhiên hắn hiểu ra sự thật. Thôi được rồi, đừng có ủ rũ nữa. Trừ ngươi không nhìn thấu ý nghĩ của bọn họ ra thì cũng không làm sai lầm cái gì. Chắc là Lạc Tố không ngờ rằng ngươi chẳng những không bị Tư Không truy sát chật vật, ngược lại còn đánh bại Tư Không. Còn chị Lạc Tố để ngươi lấy đi manh khí. Hai mắt A Công chợt lóe. Bà ta thấy không dọa chạy ngươi được nên cố ý để ngươi lấy đi, là cho lão phu biết việc ngươi cứu Bạch Linh đổi lại cái mâu này. Ô Long Bộ Lạc khác với chúng ta, đặc biệt là Lạc Tố. Bà ta không hiểu man thuật, nhưng giỏi về chế tác manh khí. Không phải manh khí chân chính mà là mô phỏng. Ví dụ như cái thanh mâu ngươi đạt được này nè, chính là phỏng theo manh khí đó. Dựa theo năm đó tam đại manh khí huyết lân mâu của Ô Sơn Bộ Lạc. A Công nâng lên tay phải vỗ cánh tay Tô Minh, hắn lập tức cảm giác có luồng lạnh lẽo dung nhập. Rất nhanh tay phải của hắn có một sợi chỉ đen chậm rãi trồi lên. Mâu này A Công đã dị ngươi chỉnh lý lại một phen, cải biến chút ít, khiến cho rết đen hóa thành hắc điêu. Có thể dung nhập vào người ngươi, lúc cần thì tưởng tượng ra là được rồi. A Công nâng tay phải lên, mỉm cười nói. Tô Minh nhìn sợi chỉ đen trên cánh tay phải, chần chờ một chút, định mở miệng. A Công biết ngươi muốn nói cái gì, ta hỏi ngươi, hiện tại ngươi lấy mạnh khí của Ô Long Bộ Lạc từ bỏ việc ngươi cứu Bạch Linh. Ngươi nghĩ sao về chuyện này? Ngươi muốn trả lại mâu đổi lấy cơ hội tiếp xúc cô bé đó, hay là không trả lại từ đây không gặp cô bé đó nữa? A Công cười nói. Tô Minh trầm ngâm, không lâu sau thì bỗng bật cười. Trường mâu này là Tư Không thiếu con 5.000 thạch lấy làm tinh, dĩ nhiên không thể trả lại rồi. Còn về Bạch Linh hả? Con là ân nhân cứu mạng của cô ấy mà. Tô Minh chớp mắt. A Công cười ha hả vỗ đầu Tô Minh, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Giữa thân con trắng to, Bắc Lăng khoanh chân ngồi xuống. Y nhìn bóng lưng A Công và Tô Minh, mặc dù không nghe được họ đang bàn cái gì, nhưng thấy A Công mỉm cười, nhìn nụ cười của Tô Minh, Bắc Lăng cúi đầu, mắt lóe lên sự ghen tị. Tô Minh, nếu ngươi là manh sĩ cũng đành thôi, nhưng cái năm ngươi đầu tiên manh khải, căn bản là không có manh thể, vì sao một người thường như ngươi chẳng nhận được tình cảm của A Hưng? Hơn nữa quan trọng nhất là dựa vào cái gì mà A Công lại tốt với ngươi như vậy? Chỉ bởi vì ngươi được A Công nhặt về hay sao? Các người không có quan hệ huyết thống, ta mới là hy vọng của bộ lạc này. Nhưng A Công đối với ta chưa bao giờ nở nụ cười, thậm chí A Ba cũng như vậy, thường cảm thán ngươi có tiềm năng thành tiễn thủ. Tù Minh, nếu không có ngươi, Trần Hưng cũng tốt, A Ba cũng được, thậm chí là A Công đều sẽ không đối với ta như vậy. Tù Minh, ngươi luôn cho rằng ta bởi vì Trần Hưng mới lạnh lùng với ngươi, luôn muốn giải thích, nhưng ngươi không biết rằng ta không muốn nghe ngươi giải thích cái gì cả. Một đứa trẻ bị nhặt được, một người không thuộc về Ô Sơn Bộ Lạc của ta, thậm chí đều không giống như man tộc, ngươi có tư cách gì giải thích với ta? Lại có tư cách gì khiến cho ta lãng phí thời gian nghe ngươi giải bày? Bác Lăng thở hồng hộc, một lúc sau mới bình ổn lại. Khi y ngẩng đầu lên, tất cả đều hồi phục như thường, vẫn lạnh lùng, vẫn cao ngạo. Cha Bác Lăng đứng cách không xa, là tiễn thủ hiện tại của U Sơn Bộ Lạc, giờ phút này hơi nhíu mày, liếc Bắc Lăng một cái rồi lại nhìn bóng lưng Tô Minh thầm than. Phần đuôi con rắn, bên cạnh Lôi Thần là Sơn Ngân Khôi Thủ của đội săn, trong mắt xẹt qua tia kỳ lạ, không biết suy nghĩ cái gì. Gã ở trong bộ lạc này rất ít nói chuyện, ít người có thể nhìn ra suy nghĩ của gã. Thời gian rất nhanh trôi qua, từ Ô Sơn Bộ Lạc đến Phong Quyến Bộ Lạc nếu đổi lại là Tô Minh chân trần chạy nhanh, thời gian cần khoảng 2 ngày. Nhưng mà trên người của con rắn A Công lại chỉ mất chưa đến 2 tiếng đồng hồ, có thể mơ hồ thấy trên mặt đất một bộ lạc khá là lớn. Chính giữa trung tâm bộ lạc là một thành đá to lớn, thành này ở trên trời nhìn không thấy lớn, nhưng theo con rắn hạ xuống thì mới hiện rõ trong mắt Tô Minh. Thành đá hùng vĩ, bên trong có nhiều gian nhà đất đá, thoạt nhìn không chút lộn xộn, bộ dáng rất gọn gàng sạch sẽ. Mặc dù không thể so với hỏa man bộ lạc vạn năm trước mà Tô Minh chứng kiến, nhưng so với Ô Sơn bộ lạc của hắn thì mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là cái tòa thành này không phải vật Ô Sơn bộ lạc có thể có được. Tường thành cao mấy mét, người đứng bên dưới cần ngẩng đầu nhìn lên, dù hiện giờ Tô Minh ở giữa không trung nhìn nó cũng tâm thần chấn động. Nhưng không chỉ riêng hắn, Lôi Thần cũng nằm trên mình con rắn thò đầu nhìn xuống dưới, trong mắt lộ ra hâm mộ và rung động. A Lạp cũng như vậy, ngây ngốc nhìn thành đá to lớn. Đây là vật cô chưa từng trông thấy, chỉ có Bác Lăng là sắc mặt bình tĩnh. Trong thành trì to lớn, có thể cư ngụ mấy ngàn người mà vẫn còn trống nhiều. Trung tâm thành trì có một cái tòa tế đàn cao lớn đen thui hình ngũ giác. Tế đàn cao hơn 10 mét, mơ hồ có một số đồ đằng chim muông, lộ ra hơi thở hoang dã, là vực bắt mắt nhất trong thành. Nếu chỉ là một tòa thành đá thì không hiện đủ sự cường đại của Phong Quyến bộ lạc bá chủ nơi này. Thống lĩnh tám phương, những vô số bộ lạc nhỏ cung phụng, càng là bộ lạc duy nhất có thành viên liên hệ với cấp trên. Chỉ thấy xung quanh thành đá có tới 6 bộ lạc giống như Ô Sơn bộ lạc. 6 bộ lạc này đều là trực tiếp phụ thuộc về Phong Quyến bộ lạc, hiện giờ trở thành một phần của Phong Quyến bộ lạc. Tụi mình ngơ ngác nhìn bộ lạc khổng lồ trên mặt đất. Phong Quyến bộ lạc cường đại vượt qua hắn tưởng tượng. Trong suy nghĩ của hắn, bộ lạc như vậy tựa như là trời, có thể hủy diệt bất cứ kẻ địch nào. Theo con rắn tới gần, Tô Minh thấy bên dưới Phong Quyến bộ lạc có nhiều tộc nhân ngẩng đầu nhìn bọn họ. Tộc nhân Phong Quyến bộ lạc xa lạ, từ vẻ mặt họ, Tô Minh không biết có phải là ảo giác hay không, cảm giác được sự cao ngạo. Đây chính là Phong Quyến bộ lạc. Giọng A Công quanh quẩn trên con rắn. Năm đó là bộ lạc phụ thuộc của Ô Sơn bộ lạc ta, hiện giờ là bộ lạc mạnh nhất tám phương rồi. A Công, Ô Sơn bộ lạc ta cũng từng lớn như Phong Quyến bộ lạc hả? Người hỏi chuyện chính là cô gái tên gọi U Lạp. A Công không nói, trong mắt có tia buồn rầu. Ngay lúc đó bỗng nhiên từ trong Phong Quyến bộ lạc truyền ra tiếng cười nhu hòa. Mặt Tăng, người đến Phong Quyến bộ lạc của ta, thật hiếm thấy đừng à. Mắt thấy trên tế đàn ngũ giác trung tâm thành đá có một người đàn ông trung niên mặc áo tím đang ngẩng đầu nhìn lên, mặt mang mỉm cười. Vốn khoảng cách giữa Tô Minh và người trung niên còn hơi xa, nhưng không biết vì sao hắn nghe thanh âm người này rồi nhìn qua lập tức hiện ra hình dáng người này tựa như nhìn ở khoảng cách gần vậy. Hình ảnh kỳ lạ này khiến Tô Minh tinh thần chấn động. Cùng lúc đó khi tiếng cười truyền đến, lực lượng khí huyết trong người của hắn chuyển động như không bị khống chế. Dường như đối phương chỉ cần liếc mắt một cái có thể khiến máu trong người của mình trào ra hết, lập tức chết ngay. Không chỉ mình Tô Minh có cảm giác đó, giờ phút này Lôi Thần, U Lạp coi như là Bắc Lăng cũng có ảo giác giống như vậy. Thân thể Lôi Thần rung lên, mặt lộ ra vẻ khó tin. Còn có U Lạp, thân thể rung lẩy bẩy, tựa như người đàn ông trung niên trước mặt có lực lượng cường đại khiến cô phải quỳ lại. Dù cho là cha của Bắc Lăng, tiễn thủ cô Sơn Bộ Lạc, giờ phút này thân thể cũng khẽ rung, chậm rãi cúi đầu hướng người trung niên nhấc chân bước trên không khí tiến lên. Trừ tiễn thủ ra thì Sơn Ngân Khôi Thủ đội săn cũng hô hấp dồn dập, mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt và khát vọng. Ánh mắt như vậy đặt ở trên người gã luôn im lặng ít nói thì cực kỳ hiếm hoi. Khai trận cảnh! Trong lòng Tu Minh thét gào, đầu óc của hắn chợt hiện ra ba chữ kia. Khai trận cảnh đạp không, manh văn du thiên, ngôn động khí huyết, khí phá trời. Trên sách gia thú miêu tả khai trận cảnh chính là có 16 chữ này. Tụi mình ngơ ngác nhìn người đàn ông áo tím ở bên dưới, từng bước một đạp không trung tiến lên. Người này thoạt nhìn khoảng 40 mấy tuổi, hơi gầy, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú. Trên người y không nhìn thấy nhiều dấu vết thuộc về man tộc, chỉ có hai bên tai nhiều khuyên tai xương mới lộ ra đôi chút thôi. Bộ áo tím kia Tô Minh chưa từng thấy qua đồ đẹp như vậy. Vải thô áo gai còn lâu mới sánh bằng, càng không phải đồ gia thú hắn mặc có thể so sánh được. Theo người này đi đến, sau lưng Phong Quyến Bộ Lạc hơi vặn vẹo, dường như trong chớp mắt này trời đất biến sắc, trừ y ra tất cả không còn tồn tại. Cũng trong nháy mắt này, gió đang thổi thì ngừng lại, mây đang trôi thì đông lại. Người đàn ông trung niên tóc dài xõa tung, mặt mỉm cười chậm rãi tới gần. Nụ cười như gió xuân khiến khí huyết trong người đám Tu Minh hơi hòa hoãn. Nhưng theo người trung niên tới gần thì hiện ra cái loại cảm giác nghẹt thở như khiến người không dám thở mạnh. Đặc biệt là ánh mắt người này tựa như ẩn chứa trời đất, khiến người nhìn đầu óc trống rỗng, giống như bí mật bị đối phương phát hiện ra, không còn chỗ nào che giấu. Con rắn dừng giữa không trung, không dám nhúc nhích chút nào, do đó có thể thấy sự khủng bố của người đàn ông trung niên. A Công chậm rãi đứng dậy, giấu đi đáy mắt phức tạp lóe ra lúc trông thấy người kia. Mặt trăng bái kiến thượng man phong quyến. A Công mặt già nua đứng dậy cúi đầu hướng người đàn ông trung niên. Mặt trăng, giữa ngươi và ta không cần như vậy đâu. Người đàn ông thanh âm nhu hòa nhưng không ngăn cản A Công cúi đầu. Đợi A Công bái xong, y vung tay phải lên tựa như là cách không nâng ông đứng dậy. Đã thấy A Công thân thể chấn động nhưng không đứng dậy, mà là dưới lực lượng nào đó lại từ từ cúi đầu. Lần cúi đầu này thoáng chốc lực lượng bên ngoài thân thể A Công tan vỡ, dừng tán đi. Như vậy A Công mới đứng vững. Người đàn ông áo tím nhìn chằm chằm A Công, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lắc đầu chỉ vào ông. Người đó vẫn là tính như hồi trẻ vậy, đã bao nhiêu năm rồi, sao lần này lại đi tìm ta đây? Năm đó thượng mang đề ra yêu cầu, mặt tăng phân dân đến nay đã có quyết định rồi. A Công sắc mặt bình thản, chậm rãi mở miệng. Người đàn ông áo tím nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức biến ngưng trọng. Đám Tù Minh cũng đã sớm đứng dậy, cung kính đứng bên cạnh. Tù Minh cách A Công rất là gần, mơ hồ cảm nhận được tâm tình A Công khi đối diện bạn cũ, cũng có thể hiểu vì sao A Công không đến Phong Quyến. Thấy khuôn mặt già nua của A Công, tim hắn khẩn trương đập nhanh, liếc trộm người đàn ông trung niên áo tím kia. Trong đầu Tu Minh bất giác hiện ra lời A Công từng nói với hắn. Mạnh công Phong Quyến Bộ Lạc trước năm 20 tuổi không bằng ta, mãi đến năm 34 tuổi mới có thể miễn cưỡng đấu một trận với ta. Khi ấy A Công trong bộ lạc tám phương này không ai không biết cả. Lòng Tu Minh đau nhói, đang muốn thu lại tầm mắt, thì đã thấy người áo tím mỉm cười nhìn hắn một cái. Ánh mắt này lập tức khiến đầu óc Tu Minh chấn động. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được A Công thi thuật ẩn trên người của mình chớp mắt đã bị người trung niên này nhìn thấu. Đang lúc Tu Minh sắp chịu không nổi, thân thể run rẩy thì người đàn ông dời tầm mắt đi, nhìn hướng đám Bắc Lăng cùng với Lôi Thần, Ô Lạp và cả Sơn Ngân Khôi Thủ cùng với tiễn thủ Ô Sơn Bộ Lạc. Bái kiến thượng man phong quyến. Sơn Ngân là người thứ nhất khom người cúi đầu, sau đó mấy người khác cũng làm theo. Tim Lôi Thần đập nhanh, khẩn trương đến nỗi mặt tái nhợt. Ô Lạp cũng giống như vậy, dù cho là Bắc Lăng cũng không còn chút gì lạnh lùng cả mà cũng là cung kính. Ta nhớ ngươi, ngươi tên Bắc Lăng đúng không vậy? Người trung niên chỉ hướng Bắc Lăng. Bắc Lăng ngẩng ra, mặt lộ ra sự vui mừng như điên, giọng run lên vội vàng cung kính nói. Thượng man, tôi đúng là Bắc Lăng. Người đàn ông áo tím mỉm cười, sau đó nhìn A Công, đang muốn mở miệng thì đột nhiên biến sắc, nhìn phương xa. A Công luôn trầm mặt đứng đó, giờ phút này như là phát hiện cái gì, theo sau người trung niên mà nhìn qua. Đã thấy phía chân trời có luồng cuồng phong gào thét, một sợi chỉ đen to lớn bay nhanh đến. Hết tập 8, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.